đây là 50 năm rồi. 50 năm mà hình bóng của cô ấy không có phai nhạt trong trái tim mình. Mỗi lần mà tới sân khấu này là mình nhớ tới cổ. Không biết bây giờ cổ còn sống hay là chết mẹ đâu rồi. Em ở đâu, giờ này em ở đâu? Trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em. Em như cô gái hãy còn sống trong căng thân chưa dưỡng bụi trần. Xuân đến qua mơ qua mặn nở gái. Ủa, mình đang hát mà chó đâu tui kìa. Gì đó ông mất dạy. Gì? Tôi hát đó ông nội. Ủa bà hát đó hả? À. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng chó tru. Cha già đừng có sỏ lá nha. Đúng sao? Rồi, ông bà mình nói chó nó gặp ma nó mới tru, gặp cái mặt ông như con quỷ á, tôi tru là đúng rồi. Bà đang nói vô duyên quá. Thứ ông là đàn ông gì mất nết. Ta hát kệ người ta vô duyên mà. Trời ơi, giờ ông tướng đi thấy quải. Xin lỗi cưng à, bây giờ già rồi. Ai già không đi vậy? Mà ông đàn ông đi còn khép được à, tôi đàn bà tôi đẻ nhiều tôi đi nó vậy được không? Đâu mà vô duyên vô dụng mà. Xin lỗi cưng nha, cách đây 50 năm cưng có cửa nói chuyện với chị đâu. Sáng sớm ra ngõ là gặp đàn bà, xui thiệt. Ờ trời đất ơi, thứ gì đâu mà vô duyên à. Tôi nói thiệt với ông nha, 50 năm trước đi, cưng đi theo chị mà cưng chỉ cần nhìn cái gót chân của chị đi thôi là cưng chỉ nhìn trên cát thôi chứ không nhìn được cái gót chân của chị. Thôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi cũng đâu thèm nói chuyện với ông. Em như cô gái hay còn xuân. Em nè. Bà xuân cái gì, bà cái đứa mùa thu đó. Bây giờ lại thân hình là coi như là cái cây cằn cỗi vậy đó. Lông lá rụng hết trơn rồi. Ê, ngu duyên nè. Tự nhiên nói cái chuyện đó là sao ngu duyên vậy? Thì ý tôi nói là tôi dí bà với cái cây lá rụng. Thì lá rụng thôi, thêm cái chữ kia vô chi. Lông mày bà rụng kìa. Mới vẽ lại rồi. Ủa kìa, thời gian là nó bào mòn hết tất cả. Nhan sắc của tôi cũng bị thời gian nó bào mòn đi thôi. Thôi đi bà ơi, nó bào cũng bào vừa vừa chứ nó phải là cái xe cào đất mà nó cào mặt bà dữ vậy. Giờ mặt thấy gớm. Ông đẹp quá ha. Sao ông đẹp? Yeah. Thôi đi dẹp đi, không có nói chuyện với ông nữa. Nhưng mà tôi nói ông nghe, dù gì đi nữa đó, cái bài hát của tôi cất lên vừa rồi chỉ có mấy câu thôi mà ông vẫn ấn tượng. Ông để trong bụng ông, chứng tỏ tôi cũng còn sức quyến rũ quá phô. Trời đất ơi, ai nói mà giọng hát mà cất lên tôi quyến rũ tôi. Cái làm gì? Cái bài hát này là cái người mà tôi yêu mến mấy chục năm nay rồi. 50 năm rồi mà tôi đi kiếm cổ mà không có gặp được. Ai mà nói bà? Tôi nói ai? Cho bà biết. Vậy cái cô này á, ngay cái buổi thi hoa hậu đầu tiên tôi đã thích cổ. Tôi còn nhớ cái tên cổ là Đào Tuyết Hằng. Mấy chục năm mà anh ấy vẫn còn nhớ tới mình. Ông anh. Cái gì? Ông anh còn nhớ cô hoa hậu năm đó hả? Tôi nhớ hoa hậu chứ tôi đâu có nhớ quỷ. Bà sao mà vô duyên quá. Tôi nè. Thôi nha bà đừng có nổ vừa vậy đó. Người ta đẹp như tiên nữ còn bà đây, trời ơi dòm kỹ lại bà đi. Tôi sợ lắm rồi nha. Trời ơi, tôi đã nói nhan sắc thời gian nó bào mòn mà bực bội quá. Bà có gì chứng minh hả? Đây, it's my ID, you saw you, you look at it. Oh, okay, okay. À, hán, két, đá. Bà đâu có gì thấy gớm vậy? Đọc lại coi coi. Thì đọc cái đó là đọc tiếng Mỹ đó mà. Bà đọc sao nghe cái tên thì sao tôi mới chóng mặt hả bà? Có gì đâu chóng mặt, đọc thử cái gì đâu chóng mặt. Đá kéo hắn hả? Đào. Trời đất ơi. Đào Tuyết Hằng đó ông nội ơi. Ờ, đúng rồi, Mỹ nó không có bỏ dấu. Đào Tuyết Hằng là đào kéo hắn. Thôi tôi hiểu rồi. Cái gì đây là Hằng thì sao? Trời ơi Hằng ơi, cho anh ôm em một cái đi. Không dẹp. Hả? Sao đi? Tôi nhìn ông thì thấy quen quen. Không nhớ anh sao? Ai vậy? Anh nè. Hồi xưa anh là ban nhạc đứng sau đàn cho em thi đó. Giống mấy cha nội này hả? Ừ. Nhưng mà xưa anh không mập như thằng này. Bây giờ mới mập. Em nhìn phải không? Lấy cái gì làm bằng chứng? Trời ơi em ơi, anh đây nè. Còn em nè, đây nè. Ngày xưa đây nè, anh đẹp lắm. Em còn cái hình. À không, em nhớ rồi. Cái hình ngày xưa anh nhìn giống như thằng gì đã đăng giỏi lắm nè. David Beckham. Đó. Sao nó lớn lên nó già như con chó mặt xệ vậy? Em sao kỳ vậy em? Sao em dí anh như con chó mặt xệ? Nói cho em nè, Hằng nè, ông vẫn còn nhớ tới tôi hả? Khoan, chờ chút. Năm mươi mấy năm nay anh lúc nào cũng đem bên mình anh tấm hình. Hả? Tấm hình của em nè. Nhưng mà sao bây giờ nó khác quá? Cái da hồi xưa nó láng, còn bây giờ sao nó không giống? Anh có đôi chút nghi ngờ. Trời ơi, ai vậy? Anh vậy? Nè, nó nhăn giống nhau rồi nè. Trời ơi, bà lúc nào cũng vậy. Tôi có tấm này mà xét mình dò vậy thì sao? Đó, bây giờ nhăn rồi đó, ông nhìn coi có giống tôi không? Dĩ nhiên nó phải giống rồi. Ở nhà tôi còn nhiều lắm để tôi tặng ông. Không ngờ cái tấm hình tôi tặng ông tới giờ thì ông còn giữ ha. Nhận ra tôi chưa? Nhận rồi. Tôi nhận ông ra từ lâu rồi đó. Nhớ tên tôi tên gì? Nhớ không? Cái con dê chó nè. Nhớ tôi tên tôi tên gì không? Trời ơi, từ nay thiệt, ngày xưa tôi có người yêu làm trong ban nhạc nha. Sau khi tôi đi thi hoa hậu xong xuôi, tôi đậu xong tôi quen người này là người yêu tướng tá bự con này nè. Ngày xưa ông bự dữ lắm, ông bự như tập tạ vậy đó, mà cái tên rất là men, Ngọc Diệu. Em tự mà nhiên ông đi lấy cái tên Ngọc Diệu chứ vậy? Bà ơi, bà không hiểu gì hết. Tôi thấy Ngọc Chánh là ban nhạc sách gân nổi tiếng, tôi mới lấy là Ngọc Diệu để tôi lấy tên ban nhạc tôi là Long Gân. Đó, bởi ông lấy cái đó lộn, bởi ban nhạc ông mau giải tán. Sao vậy? Long Gân là cái súng dài, ông súng ngắn cũng mà phải đâu. Trời ơi. Ban nhạc gì đâu đúng không? Nó ban nhạc gì đâu mà Long Gân mà sống được có 3 tháng mà phải short gân. Thôi bỏ súng qua ba cái chuyện đó đi. Nè. Bây giờ nè, gặp bà tôi mừng lắm đó. Nhớ hồi lúc mà bà thi đó. Người ta đang thi áo dài sao tự nhiên bà nhào ra bà thi áo tắm vậy? Trời ơi, cái đó sự cố ông ơi. Tôi mặc cái áo dài mà lúc đó tôi làm cái áo dài mà cái tà đằng sau nó dài dữ lắm. Ừ. Cái đi ra người ta hối, bị thiếu thời gian mà người ta hối, tôi đang đi ra con kêu nó đạp áo dài tôi bơi. Tụi hết trơn hết trọi xong rồi phải bơi để thi đồ tắm đó. Nhờ vậy mà ban giám khảo chấm tôi đậu đó. Nè, bây giờ bữa nay bà hát lại chứ có bài đó cho tôi nghe được không? Mà hát đàng hoàng, đừng có hát giống như chó tru nãy nha. Bài Gái Xuân đúng không? Ừ, nghe. Tôi hát nha. À. Hát đó. Lâu lâu gợi lại kỷ niệm, tôi sẽ hát thật hay để ông nghe nghe. Ừ. Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa vương bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân rủ. Ê, đừng có nói là vũ quần nghe chưa? Hát là đàng hoàng nha. Vũ lụa ông nội ơi. À, tôi sợ bà lắm, bà lắm lụa, ban. Cầm cái này vũ quá, tại ai hát vũ quần mà mệt quá. Thôi lại đây. Lâu ngày gặp lại, bởi vì sao tôi vẫn còn nhớ bà không? Sao nhớ? Bà là một người hoa hậu mà hiếm có lắm. Sao vậy? Sau khi bà trúng giải, cái số tiền thưởng đó, bà dành hết làm việc cho từ thiện. Nào là giúp người già rồi trẻ em, trời ơi, chính nhờ cái đó mà tôi thấy bà là một người lạ, tôi mới nhớ tới bây giờ. Không phải mình tôi đâu, những khán giả cái bữa cái đêm đó đó ai cũng nhớ bà hết đó. Bây giờ sẵn bữa nay tôi nói bà nghe, cái cuộc thi hoa hậu bữa nay đó, bà có cái lời gì nhắn nhủ cho mấy em thí sinh không? À, tôi thiệt sự ra tôi rút kinh nghiệm từ bản thân tôi thôi. Ừ. Tại vì tôi nghĩ như vậy nè. Sao? Ông bà mình có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Hay lắm. À, bây giờ tôi chỉ sợ nhiều cô lấy cái đẹp mà sợ có nết rồi nó đánh xẹp cái đánh chết cái đẹp đó. Ừ. Thành thử lấy cái đẹp quýnh bẹp cái nết. Tôi sợ nhiều đó thôi. Thành thử ra người con gái Việt Nam mình ráng giữ vừa cái nết na vừa cái đẹp nữa. Đó. Thì sẽ hoàn hảo trong mắt mọi người. Hay. Còn cái tâm. Sống như nhau phải có cái tâm, thấy không? Đúng. Mình có cái tâm thiện ai cũng nhớ tên mình hết trơn hết trọi. Thôi bữa nay gặp ông vậy là tôi vui lắm rồi. Tôi cũng vậy. Chuẩn bị xuống coi. Đó, có gì á, lát nữa rồi tôi với ông chấm thử coi cô nào đậu. Thì tôi cũng tỉ. Ông vui quá. Khoan, chờ tôi chút xíu. Sao vụ gì? Để tôi giới thiệu tiếp cái phần này cái đã nghe. Giới thiệu đi. Dạ, kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn thật là nóng bỏng của nữ ca sĩ Carol King. Em xong rồi.